Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1166, sẽ thay bản thể làm bài tập phân thân, thật tốt. Góc truyện audio.com, cũng không biết tu sĩ nhật báo, phóng viên, là thế nào ghi chép ngay lúc đó chiến đấu sẽ không lại nhắc lên hắn a, nhớ tới đồng quái tiền bối cái kia đáng sợ cơ hồ thuộc về. Nhân quả luật vũ khí, cấp bậc hắc quẻ, đưa tin thượng đầu thứ hai, không phải là đại thiên chương để lên. Tống Thư Hàng mặt, hình thức cật qua thánh quân, bị bí đao thánh quân cuồng đánh ảnh chụp a, lúc này, anh Chu tiên tử Vũ Nhu Tử tiếp tục nói. Đưa tin thượng kỹ càng giới thiệu cật qua versus bí đao chiến đấu, cả chàng chiến đấu giai đoạn trước. Thanh thế 10 phần, cật qua thánh quân cùng bí đao thánh quân giống lên một tiếng, đinh tai nhức óc. Chiến đấu cuối cùng, lấy cật qua thánh quân một chiêu công đức bí pháp, đánh bại bí đao thánh quân. Tối hôm qua bí đao thánh quân, hai lần đổ vào. Mặt trời nhỏ, công kích phía dưới, bá Tống Huyền Thánh một kiếm kia tựa như mặt trời chói chang trên không. Cật qua thánh quân đại nhật công đức bí pháp, đồng dạng như là mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt. Kết thúc, Bắc Hà tán nhân hỏi, nói thật khi Vũ Nhu Tử nâng lên đầu thứ hai tin tức lúc hắn còn tưởng rằng nội dung cốt truyện sẽ có đảo ngược. Mặc dù Bắc Hà tán nhân cùng đồng quái tiên sư ở giữa một mực nhìn không hợp nhãn, nhưng là luận hắc quẻ toàn bộ thế giới Bắc Hà tán nhân chỉ phục đồng quái. Cái này ra hỏa hắc quẻ, đều nhanh dính đến nhân quả luật. Hừm, đưa tin kết thúc, bí đao thánh quân tối hôm qua đã trải qua nhị liên bại, nhưng hắn cũng hướng mọi người đã chứng minh hắn phòng ngự chi đạo điểm mạnh, mục đích của hắn đã đạt tới. Vũ Nhu Tử đem trên báo chí một câu lời bình kéo qua, làm kết thúc ngữ. Không có đảo ngược, trong đám đạo hữu khác cùng Bắc Hà chân quân là cùng một cái phản ứng. Tống Thư Hàng nghe đến đó, lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra, tu sĩ nhật báo, phóng viên cũng không có đăng ký sự việc dư thừa. Lệ Chi tiên tử, nói cách khác chuyện này đã có một kết thúc, mà lại toàn bộ sự việc phát triển tựu cùng đồng quái tiên sư tính toán đồng dạng. Tống Thư Hàng không chỉ có bức lui bí đao thánh quân, thậm chí thật sự đem bí đao thánh quân chính diện đánh nổ. Không chỉ có như thế, hắn còn như đồng quái quẻ tượng nói tới đồng dạng, danh dương toàn bộ tu luyện giới thiên nhiên đệ nhất thánh tên tuổi từ này một trận chiến phía sau xem như triệt để ngồi vững. Bắc Hà tán nhân, đồng quái thật sự tính một quẻ chuẩn, không tính hắc quẻ đồng quái còn là một tốt đồng quái sao? Cuồng đao tư lãng, ta vẫn là đang nghĩ, có phải hay không đồng quái tiên sư thật sự đem chính mình quái tượng ngược lại rồi? Hiến công cư sĩ, ta vừa rồi đem tháng này nói chuyện phiếm ghi chép từ đầu tới đuôi lật nhìn một lần. Lúc ấy đồng quái thượng tuyến lúc thượng lại là thiết quái tài khoản. Sau đó lại kết hợp mọi người suy đoán, ta đang suy nghĩ. Lúc ấy xem bói, có thể hay không một người khác hoàn toàn. Đạn hạt nhân cư sĩ, không đúng, là hiến công cư sĩ, bây giờ còn đang chữa thương trạng thái, hiện tại hắn giống như vị bệnh nhân đồng dạng tại dưỡng thương, không cách nào động đậy cho nên mới có thể nhàm chán đến lật thật dày. Cửu Châu nhất hào quần, nói chuyện phiếm ghi chép còn nhìn từ đầu tới đuôi. Tỷ như, đem đồng quái bắt đi muốn sinh bé con thần thú tiền bối. Lệ Chi tiên tử nhãn tỉnh sáng lên, góc truyện audio.com, vị kia thần thú tiền bối thực lực phi phàm, có lẽ tại quái toán thượng cũng có một tay, nói không chừng là hắn mượn thiết quái tài khoản đi lên cho Tống Thư Hàng tính một què. Bắc Hà tán nhân lập tức não đại động mờ. Ta đang nghĩ, có phải hay không đồng quái cùng vị kia thần thú tiền bối sinh sống sau một thời gian ngắn, vị tiền bối kia giải được đồng quái. Tính hắc quẻ, bản chất, sau đó, khi đồng quái cách không cho Tống Thư Hàng tiểu hữu tính một quẻ thời điểm, vị kia thần thú tiền bối hảo tâm đem quẻ quả cho đào ngược tới, sau đó lại gửi đi cho chúng ta. Chấm, Cửu Châu nhất hào quần bên trong các đạo hữu càng nói càng cảm giác có khả năng. Đồng quái nếu như không tính hắc quẻ, vậy hắn vẫn là đồng quái sao? Liên quan tới Tống Thư Hàng tiểu hữu cái này một quẻ sở dĩ chuẩn như vậy, khẳng định là có người động tay chân. Vũ Nhu Tử, kỳ thật lần sau chờ đồng quái tiền bối thượng tuyến, chúng ta hỏi một chút đã biết. Đồng quái tiền bối cách mỗi bao lâu thời gian có thể lên tới một lần. Ta tương đối muốn biết, hắn cùng vị kia thần thú tiền bối đã mang thai tiểu bảo bảo không? Hẳn là, không có nhanh như vậy a, lúc này mới mấy ngày thời gian. Bắc Hà tán nhân nói. Cuồng đao tứ lãng, Bắc Hà, ngươi quá ngây thơ rồi. Có chút đặc thù chủng tộc một ngày liền có thể mang thai, năm ngày liền có thể sinh con. Vị kia thần thú tiền bối huyết mạch như thế đặc thù, nói không chừng lần sau gặp mặt chúng ta liền có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu đồng quái. Tam lãng ngươi đi chết đi, ta nguyền rủa ngươi về sau sinh nhi tử không có tiểu đinh đinh. Lúc này, đồng quái tiên sư đột nhiên thượng tuyến. Cuồng đao tứ lãng, ngọa thảo, đồng quái ngươi đi lên. Ta gần nhất dần dần phát hiện một ít quy luật, ta hiện tại vị trí thường cách một đoạn thời gian có thể thoáng thượng một lát tuyến. Đồng quái tiên sư trả lời, Bắc Hà tán nhân, sinh bảo bảo sao, Bắc Hà ngươi cũng cho ta đi chết. Đồng quái tiên sư cả giận nói, ngươi cái này mối tình đầu bạn gái là nhân vật ảo gia hỏa, độc thân cả một đời đi thôi. Đó là tâm ma, không phải mối tình đầu bạn gái. Mà lại ta đã khám phá cái kia tâm ma. Bắc Hà tán nhân cũng nổi giận, cuồng đao tam lãng, đồng quái thượng tuyến thời gian có hạn, đừng nói nhảm. Hỏi ngươi sự kiện, đồng quái, trước ngươi cho Tống Thư Hàng tiểu hữu tính toán cái kia một quẻ, là chính ngươi tính toán sao? Đồng quái tiên sư, vậy mà không có trả lời vấn đề này. Là cự tuyệt trả lời, vẫn có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm, Lệ Chi tiên tử, không tiện trả lời sao? Đồng quái tiên sư, Bắc Hà tán nhân, xem bộ dáng là thật sự không tiện nói, ở trong đó khẳng định có ẩn tình. Bất quá không quan hệ, chúng ta đoàn người đã trong lòng hiểu rõ. Cái này một quẻ khẳng định có vấn đề. Tóm lại, ngươi vẫn là cái kia biết coi bói hắc quẻ đồng quái, chúng ta an tâm. Đồng quái tiên sư, lúc này, Tống Thư Hàng đạt được. Đồng quái tiên sư, thượng tuyến nhắc nhở, hắn vội vàng nổi lên. Đồng quái tiền bối, ngài rốt cục đi lên á, hỏi ngươi kiện chuyện trọng yếu, rất gấp. Đồng quái tiên sư, chuyện gì, ngươi biết đưa ngươi bắt đi thần thú tiền bối căn nguyên sao? Nàng và Long tộc Kim Long Thủy Tổ ở giữa, có quan hệ hay không, có thể giúp ta hướng nàng hỏi một chút vấn đề này không? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi. Đồng quái tiên sư, người biết Kim Long Thủy Tổ, gần nhất vừa hiểu rõ một chút. Tống Thư Hàng đạo, đồng quái tiên sư, góc chuyện audio.com. Nàng nói, nàng đích xác cùng Kim Long Thủy Tổ có quan hệ, ngươi muốn hỏi nàng vấn đề gì? Thần thú tiền bối tựu cùng đồng quái tiên sư ở chung một chỗ. Hai vị quan hệ tựa hồ so Cửu Châu Nhất Hào quần các đạo hữu tưởng tượng muốn thân mật. Mặt khác, cái kia thần thú tiền bối quả nhiên là Long Vương Điện, bên trong trên bức họa 36 hình thái thần thú, là Kim Long Thủy Tổ yêu sủng. Cái kia nàng biết Kim Long Thủy Tổ cùng một cái ngoại hiệu. Đầu gỗ, gia hỏa quan hệ trong đó sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Đồng quái tiên sư, nàng nói, nàng cự tuyệt trả lời hết thầy cùng. Đầu gỗ, có liên quan vấn đề. Đầu gỗ nên muốn chết một vạn lần. Tống Thư Hàng, kiều kiều ta tận lực, vốn định thông qua đồng quái tiên sư từ thần thú tiền bối cái kia đạt được. Tống đầu gỗ, cùng, Kim Long Thủy Tổ, hai người ước định bảo tàng chỗ, nhưng đáng tiếc biện pháp này không làm được. Thần thú tiền bối hiển nhiên đối. Tống đầu gỗ, oán niệm cực sâu, cự tuyệt trả lời hết thảy cùng tống đầu gỗ có liên quan sự. Năm đó tống đầu gỗ đến cùng làm bao nhiêu oán trời trách đất sự. Tống Thư Hàng trong lòng không hiểu có chút tâm thắc ra hoảng hốt. Tốt a, cái kia liên quan tới. Đầu gỗ, sự liền không hỏi, đồng quái tiền bối, ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút thần thú tiền bối hắn có biết hay không? Thú thần bộ, sự tình, Tống Thư Hàng hỏi, dựa theo Long Vương Điện bên trong Kim Long Thủy Tổ cùng tống đầu gỗ nhắn lại đến xem, lúc trước viễn cổ thiên đình. Thú thần bộ, bị tống đầu gỗ âm thầm chuyển di ra ngoài chia một sáng một tối. Công khai chuyển đi ra là Tam thập tam thú thần tông, mà âm thầm chuyển đi ra truyền thừa, nhưng lại không biết ở đâu. Chuyển di thú thần bộ sự tình tống đầu gỗ cũng không có giấu giếm Kim Long Thủy Tổ, nói không chừng Kim Long Thủy Tổ cùng nàng yêu sủng có thể biết một chút điểm tình báo. Ước chừng một lát sau, đồng quái tiên sư hồi phục. Nàng hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hiểu rõ năm đó thú thần bộ ám trung truyền thừa sự? Tống Thư Hàng, đúng đúng đúng, đồng quái tiên sư, nàng nói, trong tay nàng thật có một số manh mối cùng tình báo. Bất quá, ngươi cần nỗ lực để cho nàng hài lòng đại giới. Tiền bối nàng cần gì? Tống Thư Hàng hỏi, thứ cần thiết rất nhiều, bất kể là chữa trị thương thế thánh dược hoặc là vật liệu, đều được. Manh mối trước tiên có thể nói cho ngươi, vật liệu ngươi chậm rãi thu thập liền tốt. Công bằng giao dịch, nếu như ngươi đến lúc đó thu thập vật liệu rất chân quý, nàng sẽ chờ giá bổ sung chênh lệch giá. Đồng quái tiên sư đạo, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ sau nói, thành, không có vấn đề, tình báo này chỉ có thể giao cho Tống Thư Hàng tiểu hữu một mình ngươi. Đồng quái tiên sư đạo, tiếp đó, đồng quái tiên sư nói chuyện riêng Tống Thư Hàng. Thú thần bộ, ám trung truyền thừa cũng không tải, nhân loại, tu sĩ trên thân, âm thầm truyền thừa, giao cho linh thú cùng yêu thú từ bọn chúng tạo thành một cái yêu tu cùng linh thú liên minh, phụ trách truyền thừa thú thần bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Ngươi nếu muốn tìm kiếm từ nơi này một phương diện ra tay đi. Từ linh thú cùng yêu thú tạo thành ám trung truyền thừa. Thật sự là ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý đáp án. Thú thần bộ vốn là cùng linh thú ở giữa quan hệ thân mật vô gian, xa cổ thú thần bộ đại sư, bên người đều sẽ có chân quý bản mệnh linh thú. Góc chuyện audio.com, đem âm thầm truyền thừa giao cho linh thú cùng yêu tu đến truyền thừa tiếp, hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Mặt khác Tống Tiểu Hữu, Bạch tiền bối độ kiếp thành công không? Đồng quái tiên sư lại đột nhiên hỏi. Tống Thư Hàng, còn không có đâu, bất quá cũng nhanh thôi. Bởi vì thiên kiếp vũ khí tại hiện thế không có cách nào bạo tạc, Bạch tiền bối hứng thú đại giảm, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thiên kiếp. Thật sự là chờ mong Bạch tiền bối huyền thánh giảng pháp, ta bên này không sai biệt lắm lại phải ngắt mạng, chúng ta gặp lại sau. Nói không chừng ta vừa vặn có thể gặp phải Bạch tiền bối huyền thánh giảng pháp. Đồng quái tiên sư đạo, Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi có thể đi ra rồi. Sinh bé con thành công, qua mấy ngày ta có thể đi ra dạo chơi. Đồng quái tiên sư lệ rơi đầy mặt nói. Kết thúc cùng đồng quái tiên sư trò chuyện phía sau, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, cho Bạch tôn giả truyền tờ giấy. Bạch tiền bối, độ kiếp kết thúc rồi à? Bạch tiền bối rất mau trở lại phục Tống Thư Hàng, bất quá là phân thân của hắn tại hồi phục lập tức liền muốn xong việc, hiện tại ta đang thay thế bản thể tại viết. Huyền thánh giảng pháp, bản thảo đâu, một hồi nhân tiền hiển thánh thời điểm dùng. Sẽ thay bản thể làm bài tập phân thân, thật tốt, mời cho ta đến một tá cách chương.